Chiến thần bất bại, chương 2242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Trường Sinh cũng bị suy đoán của mình dọa sợ toát mồ hôi lạnh. Cho dù người đó có phải là Tiêu Chính Văn hay không cũng phải đẩy nhanh hành động để đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Trường Sinh vội vàng nói với một tên đệ tử phía sau. Mau, mau thông báo với ông Tần. Bảo ông ta sáng sớm ngày mai đến Giang Trung hỏi thăm Tiêu Chính Văn. Không lâu sau, ông Tần dẫn một người đàn ông trẻ tuổi cùng bước đến. Cổ Thiên Đức và Lạc Trường Sinh không khỏi sửng sốt, sau đó lần lượt đứng dậy. Tất nhiên họ không phải đứng dậy để chào ông Tần. Ông Tần vẫn chưa có thể diện lớn ở Thiên Sơn để hai viện trưởng phải đứng dậy đón. Hiển nhiên người họ đón là người thanh niên đó. Tiểu Cổ, Tiểu Lạc, hai người đều ở đây à? Người thanh niên đó lên tiếng đã chứng minh được vai vế và tuổi tác. Cổ Thiên Đức và Lạc Trường Sinh vội cúi người nói. Tiền bối, sao ông lại đích thân đến đây? Dù hai người họ đều là một trong các viện trưởng của Thiên Sơn, nhưng căn bản chẳng dám thờ ơ lạnh nhạt với người thanh niên trước mặt này. Người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi này chính là Trương Tử Trần của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Thân phận khác của lão là đại đệ tử của Từ Thiên Thuật. Chỉ riêng thân phận này đã có thể tung hoành ở các môn phái võ tông, thậm chí là năm đại danh sơn. Sao thế? Hai người cũng nhìn chúng Tiêu Chính Văn à? Trương Tử Trần chắp tay sau lưng trầm giọng hỏi. Đúng thế, Tiêu Chính Văn là cường giả cảnh giới thiên thần của thế hệ trẻ. Tinh huyết của cậu ta chắc chắn rất có lợi cho tiền bối tử. Hơn nữa trận chiến này liên quan đến quốc vận mấy chục năm sau. Thế nên hai bọn tôi mới bảo ông Tần mời Tiêu Chính Văn đến rồi bảo cậu ta giao tinh huyết của mình ra. Lạc Trường Sinh mỉm cười nói. Trương Tử Trần gật đầu. Thản nhiên nói. Ừ, sư phụ tôi cũng đang có ý này. Nếu tên này có thể hy sinh một chút cho đại cục thì sư phụ tôi có thể suy xét tha cho hắn một mạng. Có thể không nhắc đến hành vi trước đó của hắn. Nghe thế Lạc Trường Sinh và Cổ Thiên Đức đều sửng sốt. Không có khả năng Từ Thiên Thuật sẽ ra mặt cho họ. Hơn nữa học viện kiếm thuật đã bị phá cũng chỉ là chuyện mới xảy ra hai ngày gần đây. Tin tức không thể truyền đến chỗ Từ Thiên Thuật nhanh như thế. Chắc là Từ Thiên Thuật muốn lấy lại thể diện cho con trai mình nên mới làm vậy. Cách Trương.